Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, thảm thiết chiến cuộc. Mạc Hà ở đi tới huyết liệt quan trước, cũng từng nhiều lần tưởng tượng qua, tộc người biên ải tiền tuyến, sẽ là một bước như thế nào chiến đấu cảnh tượng. Hắn tưởng tượng qua như vậy hình ảnh, hơn nữa ở Mạc Hà đầu óc bên trong. Cũng có một bước đến từ hắn kiếp trước di trạch bên trong. Duyên dáng lừa một cái hình ảnh cung cấp hắn tham khảo. Chiếu vào Mạc Hà mi mắt, đầu tiên là một mảnh màu máu nước lũ, giống như cuồn cuộn đợt sóng vậy, mà cùng mảnh máu này sắc nước lũ tương đối, là một phiến màu xanh đen nước lũ, là không kém chút nào mảnh máu này sắc nước lũ. Ở nơi này phiến màu xanh đen nước lũ bên trong, Mạc Hà thấy được đếm chi không rõ tướng mạo kỳ lạ yêu tộc. Bọn họ có phơi bày hình người, có vẫn là nguyên bản dã thú hình thái, có thân thể cao lớn, có nhưng vô cùng nhỏ. Cái này hai đảo nước lũ, lẫn nhau chậm rãi đến gần, còn không có vọt tới phụ cận, lẫn nhau bây giờ liền thi triển tất cả loại thủ đoạn. Mảng lớn màu xanh đen yêu khí bay lên, hóa thành đếm cái bàn tay, đem một thứ gì đó từ phía sau vứt cho tộc người nơi này trận doanh bên trong. Mạc Hà thấy rất rõ ràng, vậy bất ngờ là từng ngọn đá xanh ngưng tụ ngọn núi nhỏ. Cái này từng ngọn đá xanh ngưng tụ ngọn núi nhỏ xuyên qua màu máu thiết huyết sát khí ngăn trở. Phía trên ẩn chứa lực lượng, tựa hồ bị suy yếu một ít, nhưng còn thừa lại quán tính. Nhưng vẫn hướng tộc người trận doanh bên này nện xuống. Lúc này, thiết huyết sát khí hình thành mấy cái to lớn quả đấm. Đem những thứ này rơi xuống đá xanh đỉnh núi từng cái đánh bay ra ngoài. Trong đó nhưng có mấy cái đá xanh đỉnh núi. Sắp tới sẽ bị đánh bay ra ngoài vậy một thoáng kia. Ngay tức thì một hồi biến ảo. Lại hóa thành núi đá ngưng tụ cự thú. Tránh ra thiết huyết sát khí một lần công kích, sau đó đập rơi vào tộc người trong trận doanh, ước chừng trong nháy mắt, những thứ này tựa như núi đá đổi hóa thành cự thú. Rơi xuống một khắc kia, thân thể to lớn liền đem một số người tộc chiến sĩ đạp vì một bãi thịt nát. Núi yêu, Mạc Hà ánh mắt hơi đông lại một cái, những thứ này hình thái khác nhau núi đá cự thú. Bất ngờ là một tôn tôn núi yêu, từng cái chí ít cũng có mấy trăm thước dáng người, bởi vì tộc người trận doanh ngắn ngủn trong thời gian, liền tạo thành thương vong to lớn. Vạn vật có linh, trên lý thuyết mà nói, thế gian tồn tại hết thảy đồ, bất kể là chim thú vật, vẫn là sơn xuyên cỏ cây, đều có thành yêu có khả năng, nhưng là sơn xuyên thành yêu. Tuyệt đối coi như là tương đối thưa thớt. Thiên địa thông sử trong một lá thư có ghi lại, ở tộc người vẫn là ngu dốt thời kỳ, đã từng có đem núi yêu làm là sơn thần sùng bái trải qua. Cho tới sau này tộc người đốt văn minh ngọn lửa sau đó, mới dần dần nhận núi yêu bản chất. Dĩ nhiên, ở đó một trí khôn và văn minh ngu dốt thời đại, là tộc người nhỏ yếu nhất thời kỳ. Bị làm thần linh tới sùng bái, tuyệt đối vượt qua núi yêu cái này một loại. Cũng may loại này sùng bái vừa mới bắt đầu, thì gặp phải tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ truyền nói, để cho tộc người được đốt văn minh lửa, từ đây đi lên tự cường không ngừng con đường. Không thể không nói là một chuyện may mắn. Núi yêu dáng người khổng lồ, lực lớn vô cùng. Cho dù là ở tràn đầy thiết huyết sát khí trong hoàn cảnh không cách nào sử dụng yêu thuật, nhưng chỉ bằng vào thân thể cường độ là có thể tạo thành lực sát thương to lớn. Cũng may núi yêu hiếm hoi, rơi vào tộc người trận doanh bên trong vậy cũng chỉ có 4 cái. Tại bắt đầu phát huy lực sát thương thời gian đầu tiên, liền lập tức có người tộc trận doanh bên trong cao thủ nghênh đón, nhanh chóng đem 4 cái núi yêu chém chết. Nhưng mà ở nơi này ngắn ngủi thời gian bên trong, tộc người nơi này trận hình không thể tránh khỏi xuất hiện một tia hỗn loạn. liền thừa dịp cái này một tia hỗn loạn, đối diện yêu tộc trận doanh liền lập tức phát khởi công kích. Trong nháy mắt, giống như nước lũ trút xuống, vô số yêu tộc hung mãnh đánh sâu vào tới đây, chạy nhanh lúc thanh thế, sẽ để cho đất đai kịch liệt run rẩy. Giết tộc người bên này, vậy nhanh chóng ổn định vậy một tia hỗn loạn, màu máu đỏ thiết huyết sát khí trực tiếp nghênh đón. Cuối cùng một tiếng chiến hống vang lên, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, vang khắp thiên địa, danh chấn hoàn vũ, ngắn ngủi chốc lát thời gian xem cuộc chiến. Đứng ở đỡ trên tường Mạc Hà, sắc mặt liền càng ngày càng ngưng trọng, tộc người đối thủ yêu tộc, ở trên chiến trường hiện ra phương thức chiến đấu, cũng không phải là Mạc Hà trước tưởng tượng như vậy dã man. Vừa vặn ngược lại, yêu tộc vậy vô cùng có kết cấu, biết hẳn từ lúc nào tấn công, vậy hiểu được như thế nào đối kháng tộc người thiết huyết sát khí. Mặc dù không làm được tộc người quân đội như vậy làm được cấm chỉ, nhưng vậy không có bất kỳ hỗn loạn, mỗi một cái bị thừa nhận yêu tộc, thật ra thì cũng đã là mở ra linh trí tồn tại. Cũng không phải là ngu dốt dã thú, bọn họ vậy hiểu được suy tính, tu vi tương đối thấp yêu tộc, bản thân cụ bị trí khôn không mạnh, đầu óc còn không phải là rõ như vậy sờ. Nhưng là tu vi tương đối cao yêu tộc, bọn họ trí khôn không kém chút nào tộc người, thậm chí trong đó một ít lấy trí khôn sở trường yêu tộc, so với tuyệt đại đa số tộc người còn muốn thông minh. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa chiến hống tiếng bên trong. Vậy giống như cuồn cuộn nước lũ giống vậy yêu tộc đại quân. Trong đó ngã xuống bóng người nhưng cũng không hơn. Một tiếng này chiến hống phần lớn uy lực, bị yêu tộc đại quân vòng ngoài vậy một tầng màu xanh đen yêu khí chặn lại. Ngay tại sắp đoàn binh tương giao ngay tức thì, chạy nhanh ở phía trước nhất những cái kia bề ngoài rất giống tộc người yêu quái. Vào giờ khắc này, thân thể bỗng nhiên bây giờ một hồi biến hóa, mỗi một người đều hóa thành nguyên hình, biến thành mấy chục hình thái khác nhau. Có chừng trên 100 mét cao to lớn mãnh thú, vọt vào tộc người trận doanh, Ác Khôi, Bạch Nghiệt Viên, Viêm Hổ, Huyền Âm Mãng, Ngô Công, nhìn những thứ này đột nhiên hóa thành nguyên hình yêu quái. Mạc Hà lập tức đem bóng người bọn họ, mình ở điển tịch bên trong đọc đến kiến thức từng cái đối ứng đứng lên. Những thứ này yêu quái, đều là trời xanh liền mạnh mẽ yêu tộc. Chúng mỗi một cái đều có phổ thông yêu quái không có năng lực, có huyết mạch giao phó cho huyết mạch thần thông. Cho dù ở thiết huyết sát khí bên trong, bọn họ không thi triển được bất kỳ yêu thuật, còn có chúng bản thân cụ bị thần thông, nhưng quang bằng vào thân thể to lớn và thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, thì có thể xé ra chuyển hình năng lực. Ở nơi này chút yêu quái hiện ra nguyên hình, chuẩn bị hung mãnh xé ra tộc người trận hình lúc đó. Giống vậy ở vào tộc người đạo phòng tuyến thứ nhất trước võ tướng trở lên cao thủ. Vậy tất cả đều vào giờ khắc này hóa thân thành từng cái người khổng lồ. Thi triển binh ra bí thuật, tụ tập đám người, ở dưới quyền có đủ tình huống của binh lính hạ. Dù là một người võ tướng, có thể phát huy ra được sức chiến đấu, chính diện giao phong bên trong. Đều đủ để vượt cấp mà chiến. Bây giờ khắc này, những thứ này võ tướng lực lượng liền bị phát huy tinh tế, và những thứ này hiện ra nguyên hình cự thú đánh cận chiến, chút nào không rơi hạ phong. Có thể dẫu sao là ở trên chiến trường, cũng không phải là ở đơn đả độc đấu. Yêu tộc đại quân đã đè ép tới đây, do như nước thủy triều vậy. Dù là những thứ này võ tướng có thể chĩa vào đầu sóng, nhưng cũng không chống nổi phía sau cuồn cuộn sóng lớn. Mạc Hà thấy được, có hai cái đổi được to lớn võ tướng trên mình, trong nháy mắt liền treo đầy mấy trăm con yêu tộc, sau đó khoảnh khắc gian liền bị cuồn cuộn đợt sóng nuốt mất. Tại chỗ thân tử đạo tiêu, người bên người vậy căn bản không kịp cứu viện, bầu trời bên trong hai đạo cờ chiến. Cái này hai người võ tướng mất mạng ngay tức thì, liền nhanh chóng trở thành nhạt biến mất. Mà vào lúc này, chỗ cao nhất vậy mặt đại biểu Hạ Uyên cờ chiến, tản mát ra sáng chói hồng quang, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Ở hồng quang bên trong, tất cả tộc người tướng sĩ trên người khí thế bỗng nhiên bây giờ tăng lên một ít. Giết, lại là một tiếng chấn thiên chiến hống tiếng, thanh âm vang lên đồng thời. Bầu trời thiết huyết sát khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nhọn hình dáng của đao, đem cả nhân tộc trận doanh bao phủ. Sau đó chiến đao về phía trước đẩy tới, giống như ngồi gió rẽ sóng vậy. Ngay tức thì đem màu xanh đen yêu tộc đại triều từ trong xé ra, để cho yêu tộc thế công làm vừa chậm. Thấy một màn này, Mạc Hà biết là bây giờ đạo thứ nhất chiến tuyến thống soái Hạ Uyên ra tay. Mạc Hà đã từng ở Thương Châu gặp qua Hạ Uyên và bàng chiến vậy một trạm, đối với Hạ Uyên thủ đoạn coi như là quen thuộc. Trường đao phá vỡ yêu tộc xông tới cuồn cuộn đại triều. Ngay sau đó, màu máu trường đao tản ra, hóa thành từng đạo màu máu vòng tròn, đem yêu tộc đi ra ngoài đại quân phân biệt vòng ở từng cái vòng tròn bên trong. Sau đó phân biệt từng bước xâm chiếm. Đây là một loại Mạc Hà chưa từng thấy qua chiến pháp. Hiệu quả vô cùng không tệ. Rất nhanh, Mạc Hà liền thấy một vòng tròn không ngừng thu chặt, bị bao ở trong đó những cái kia yêu tộc. Tất cả đều ở vòng tròn thu xiết quá trình bên trong bị chém chết. Nhưng giống nhau, cũng có một ít vòng tròn bị phá vỡ, trong vòng yêu tộc vọt ra, mà tạo thành vòng tròn những nhân tộc kia binh lính, chính là chết thảm tại chỗ. Tiếp theo, chiến cuộc đang nhanh chóng biến hóa, tộc người và yêu tộc thi triển thủ đoạn, chiến cuộc không ngừng ấm lên, chết số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Hai bên đều là không lùi chút nào, tựa hồ dù là chiến đến cuối cùng một binh một chốt, cuộc chiến tranh này cũng sẽ không dừng lại. Mạc Hà cẩn thận nhìn phương xa hết thảy các thứ này. Nhìn trên chiến trường, dần dần bị một tầng thi hài phủ kín. Có nhân tộc nơi này tướng sĩ thi biển, cũng có yêu tộc thi hài. Mạc Hà trong lòng đang suy nghĩ, bây giờ đang tiến hành cuộc chiến đấu này, thật chẳng lẽ phải chờ tới một khối hoàn toàn chết sạch mới sẽ lấy được cơ hội thở dốc sao? Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm vậy rất nhanh hạ xuống, nhưng phía trước chiến cuộc nhưng là vẫn kịch liệt. Có nhiều tộc người và yêu tộc chết trận, nhưng tựa hồ thay thế bọn họ lực lượng vậy đã đến. Tộc người huyết liệt quan đạo phòng tuyến thứ nhất trước, chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện nhóm lớn chiến sĩ, mà đối diện yêu tộc vậy một lần nữa tụ tập được một phiến màu xanh đen liền đợt sóng. Giết, lần nữa xuất hiện một nhóm người tộc tướng sĩ, hướng về phía trong chiến trường ương, phát ra một tiếng chấn thiên chiến hống, sau đó giành trước phát khởi một hồi xung phong, gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Ở nơi này chút tướng sĩ gia nhập chiến cuộc đồng thời, Mạc Hà thấy nguyên bổn đã giao chiến thời gian rất lâu những nhân tộc kia tướng sĩ nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, hướng phía sau rút lui đi. Xem đến nơi này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ đưa mắt thu hồi, trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong những cái kia doanh trại. Những thứ này từ trên chiến trường rút lui xuống không lâu thương binh, lúc này đều đã ở lều trại bên trong nghỉ ngơi. Có thể không lâu sau, cùng bọn họ thương thế khôi phục, bọn họ còn sẽ lần nữa đạp ra chiến trường, mà mới vừa từ trên chiến trường rút lui xuống những người này vậy sẽ đi tới nơi này chỉnh đốn. Đạo trưởng, hôm nay thời gian đã không còn sớm, chúng ta trước tiên lui hồi đạo thứ ba trạm kiểm soát. Đến khi ngày mai, vẫn là do ta dẫn các vị tới xem cuộc chiến. Màn đêm đã hạ xuống, chiến đấu phía trước còn không có dừng lại, nhưng là Mạc Hà bọn họ ngày hôm nay xem cuộc chiến, nhưng kém không nhiều có thể chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https